Bá nữ khiêm quân, chương 64, cậu thật cao lớn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sakuraki Beta, phòng vụ chạm xe lửa lúc này chật ních người, Trần Hiểu Quân đưa Lương Âm đến phòng chờ, Lương Âm lại cầm lấy chiếc ba lô từ trong tay Trần Hiểu Quân. Được rồi, đưa tớ đến đây thôi, cậu về đi. Âm âm, Trần Hiểu Quân không có dũng khí nhìn thẳng vào Lương Âm. Cậu sẽ không giận tớ chứ? Lương Âm thở dài, tại sao tớ phải giận cậu cơ chứ, giữa chúng ta không có ai đúng ai sai, hơn nữa. Lương Âm không nói tiếp, Trần Hiểu Quân lại lo lắng trong lòng Lương Âm vẫn còn đang giận cô cho nên không yên tâm mà hỏi lại. Hơn nữa, Quân Quân, Lương Âm cười vô cùng tươi tắn dịu dàng, nụ cười dịu dàng như vậy nhất thời khiến cho Trần Hiểu Quân hoài nghi lúc trước có phải mình đã làm điều gì sai trái hay không. Tớ rất vui khi thấy cậu như thế này, điều đó chứng tỏ cậu đã trưởng thành, không còn là cô bé trước kia cái gì cũng tỉnh tỉnh mê mê nữa. Trần Hiểu Quân cau mày, đây rốt cuộc là khen mình hay là chê mình đây? Nhưng đây không phải là điều quan trọng là làm bạn thân với Lương Âm từ nhỏ Trần Hiểu Quân cũng hiểu ra được một chút. Cậu không giận tớ, tớ lúc nào thì nói giận cậu cơ chứ? Vừa mới khen Trần Hiểu Quân trưởng thành bây giờ lại hỏi cái vấn đề không có đầu óc này nữa, Lương Âm thật muốn đánh người, chỉ là qua mấy năm tu thân dưỡng tính cô thật không làm được chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu có giận thì cũng không phải bây giờ cô mà giận thì sẽ không đứng ở đây nghe Trần Hiểu Quân làm nhảm rồi. Vậy thì tốt rồi, Trần Hiểu Quân hoàn toàn không e dè giọng điệu hung dữ của Lương Âm vẫn tranh thủ thừa thắng xông lên. Vậy chúng ta vẫn là bạn bè chứ, lần sau quay về cậu sẽ đến chơi với mình chứ. Bọn mình còn có thể là bạn thân của nhau giống như trước được không? Trần Hiểu Quân, cậu nói xong chưa hả? Lương Âm dậm chân, làm bạn với người thiếu não như cậu tớ mới là đứa không có não nhất. Sau đó hai người bạn không có não người tiếp tục trò chuyện về chủ đề không có chút dinh dưỡng nào cho đến khi xe lửa tới mới bịn dịn nói lời từ biệt, lần này chia tay ít nhất phải nửa năm không gặp được nhau. Kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày chính thức kết thúc, trong 7 ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên còn thấy mặt Trình Hiểu Quân, sau đó Trần Hiểu Quân không gặp Trình Hiểu Quân chuyện trò gì nữa, là cô cố ý, ai bảo cái tên kia khốn kiếp như vậy. Ngày nào cũng thấy cậu ta ở trên ban công chờ mình, vậy mà nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của mình lườm nguýt lại không dám tới gần để mình xả giận. Nhưng ngày nghỉ lễ cuối cùng cũng đã đến rồi, cái tên quỷ đáng ghét kia có khi nào bị mình dọa cho đến mức không dám đến tìm mình không? Cái tên quỷ đáng ghét này quả thật là càng ngày càng vô dụng và nhát gan, trước kia dù uy hiếp đe dọa thế nào cũng không chạy mất, bây giờ cô còn chưa nói gì đã không còn dũng khí rồi, đi cũng không nói với mình một tiếng, chuyện này khiến cho Trần Hiểu Quân vô cùng tức giận, đi dạy học cũng không thể kiềm chế mà hung dữ với học sinh. Các em ngồi bất động như thế này thì vui vẻ lắm sao? Trần Hiểu Quân nhìn những học sinh này lại rất muốn lấy bạo lực để giải quyết vấn đề, sao lại an phận yên tĩnh đến thế, yên tĩnh tới mức khiến cho cô chỉ muốn đạp cho một cái, đáng tiếc cô là giáo viên, không thể hành động thế được. Không chịu hoạt động thì ra sân bóng phạt đứng, nhân tiện hấp thu ánh nắng mặt trời, cho các em sảng khoái dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy giáo viên dùng vẻ mặt quái dị lại nói những lời tàn nhẫn như vậy không khỏi khiến cho đám học sinh cảm thấy ngày hôm nay nhất định là cô giáo bị ma nhập cho nên mới nháo nhào như ong vỡ tổ chạy đến sân bóng chịu tội. Trần Hiểu Quân hài lòng nhoèn miệng cười, rất tốt, may mà các em không đụng vào họng súng, nếu không các em cứ tập xác định đi. Ban ngày có thể đem tâm tư đặt ở trên người học sinh nên không cần phải nghĩ đến cái tên quỷ đáng ghét kia, nhưng đến tối tất nhiên là cô không thể chịu được. Lúc trước khi Trần Hiểu Quân ở một mình trong ký túc xá, thời gian ngoài giờ mà được đọc sách đối với cô mà nói là một loại hưởng thụ, nhưng là kể từ sau kỳ nghỉ hè thì đọc sách đối với cô lại trở một loại hành hạ, nhất là trong tuần này, cô hoàn toàn không thể nào tập trung vào đọc, khó khăn chịu đựng qua một tuần, ngày thứ 6 Trần Hiểu Quân về nhà. Tại sao nhỉ? Trần Hiểu Quân cảm giác mình có cảm xúc gì đó không thể lý giải nổi, cô lại bắt đầu tái diễn tình trạng của tháng trước, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Trong lòng cô biết rõ ràng làm như vậy rất chi là nhàm chán, hơn nữa chỉ cần mình gọi một cú cái tên quỷ đáng ghét kia sẽ quay về, nhưng cô nhất định không chịu gọi. Trong chuyện yêu đương từ trước đến nay Trần Hiểu Quân đều là kẻ ương ngạnh quật cường không chịu cúi đầu. Đợi một buổi tối không có có kết quả, Trần Hiểu Quân tức giận đem sách trên bàn ném loạn xạ khắp phòng rồi ngã xuống giường dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Trần Hiểu Quân lại một lần nữa hơn 11 giờ mới dậy, cũng đã đến giờ cơm trưa, hôm nay ba Trần ở nhà. Ba Trần nhìn con gái đến tận giờ mới rời giường, giọng nói rõ ràng không được hài lòng. Làm sao mà mấy chủ nhật gần đây con đều dậy trễ như vậy, thói quen này không tốt đâu, công việc ở trường học mệt mỏi quá hả? Trần Hiểu Quân rửa mặt xong ngồi xuống bàn cơm, đâu có, chẳng qua là tối hôm qua con ngủ không được ngon giấc. nói xong cũng bắt đầu ăn cơm. Gần đây ba thấy con là lạ, hình như có tâm sự gì đó, nói cho ba nghe một chút đi, không chừng ba còn có thể giúp con nghĩ ra biện pháp. Ba Trần quan tâm hỏi, nhưng lúc này Trần Hiểu Quân không có tâm trạng nói chuyện, cô đang rất đói bụng, hơn nữa khi giận một ai đó thì cô càng đói bụng, cô cũng không muốn nhắc tới cái tên kia quỷ đáng ghét kia nữa. Con không sao ạ, ba con thấy ba gần đây bề bộn nhiều việc, chủ nhật tháng trước con về cũng không thấy ba ở nhà. Trần Hiểu Quân vừa ra sức ăn cơm vừa hỏi bâng quơ. Ba Trần nghe xong đôi đũa trong tay khẽ run một chút, cầm chắc lại rồi mới nói. Gần đây ba hơi bận, vừa được điều đến phòng vệ sinh, rất nhiều công việc phải xử lý cho nên ba không thường xuyên ở nhà. À, Trần Hiểu Quân gật đầu không phát hiện lời ba Trần nói có chút mập mờ. Ba Trần vì muốn rời đi sự chú ý của con gái liền thuận miệng nói. Dì Tần vốn định mời chúng ta ăn một bữa cơm, nhưng dịp quốc khánh này dì có ca trực nên không có thời gian, chủ nhật này nhân tiện con cũng ở nhà, tới liên hoan cùng với dì Tần và Hiểu Quân đi. Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân để chén xuống nhìn ba Trần chăm chăm. Cậu ta lại về rồi à, cái gì mà lại về, Hiểu Quân về từ đợt quốc khánh vẫn chưa trở lại trường, nó bây giờ còn đang thực tập ở một bệnh viện trong thành phố. Ba Trần ban đầu còn không tin, nhưng nhìn vẻ mặt con gái hình như cũng không biết chuyện này, sao có thể thế nhỉ, tại sao Hiểu Quân lại không nói chuyện này cho Quân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không biết sao, con biết, vừa mới biết, ánh mắt Trần Hiểu Quân lộ ra tia nguy hiểm nhìn chén cơm trên tay mình mà như muốn dùng chiếc đũa đâm thủng một lỗ. Biết rồi cũng coi như không biết, dù sao con cũng không muốn gặp lại cậu ta. Chấm, vừa rồi ba còn tưởng con không biết. Ba Trần cảm thấy vẻ mặt con gái có chút kỳ quái, chỉ là cô trả lời cũng bình thường nên không hỏi thêm gì nữa. Hơn nửa năm gần đây cô hình như cũng không bình thường được bao nhiêu, đại khái là từ khi trưởng thành có tâm sự gì cũng sẽ không nói với người làm cha như ông, ba Trần cũng không biết phải làm sao, nếu như Quân Quân có một người mẹ có lẽ sẽ không xảy ra những vấn đề như vậy. Hai cha con không nói thêm gì nữa. Trần Hiểu Quân bây giờ cũng không có việc gì bận, cô bước vào phòng ngủ, đem sách vừa dọn dẹp xong ném lung tung các góc trong phòng, như vậy vẫn còn chưa đủ, cô đem hết gối ở trên giường hung hăng đập xuống đất, vẫn chưa nguôi giận còn ngồi ở trên giường lấy tay đem chăn vò nát. Vừa vò vừa mắng ở trong lòng, quỷ đáng ghét cậu được lắm, không về trường cũng không nói cho tôi biết, mỗi ngày thấy tôi cũng không thèm nói câu nào, sợ tôi đến nỗi một cú điện thoại cũng không gọi, vậy mà cũng mang tiếng là thông minh từ nhỏ. Chống mắt nhìn xem sau này tôi không thèm để ý tới cậu nữa, để cho tôi nhìn thấy cậu nhất định phải đem cậu đánh trở lại làm tên quỷ đáng ghét biết nghe lời như hồi bé. Kể từ khi Trần Hiểu Quân biết quỷ đáng ghét chưa quay về trường mà tới bệnh viện thực tập hơn nữa còn không tới tìm cô, tâm tình của cô càng thêm tệ. Không gặp được Trình Hiểu Quân nên không thể đánh anh mắng anh phát tiết được, tới trường học tâm tình lại càng thêm rối rắm, hơn nữa nhìn thấy đám học sinh vừa bước vào lớp 10 như những con mọt sách than phận yên ổn lại khiến cho cô nhớ tới quỷ đáng ghét mà giận cá chém thớt. Đến giờ thể dục Trần Hiểu Quân ra lệnh cho mấy con mọt sách lười vận động chạy 1.500m, có người nói rằng thường thường khi tâm trạng không tốt thì lại càng gặp xui xẻo, Trần Hiểu Quân hiện tại chính là cái người xui xẻo này. Đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Hiểu Quân cúi đầu nói xin lỗi. Hiệu trưởng, tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ chú ý, gây ra chuyện lớn như vậy cô còn muốn có lần sau sao? Hiệu trưởng tức đến nỗi muốn đập bàn, cô có biết lần này cô phạm phải sai lầm lớn như thế nào không? Nếu như lần này Nghiêm Diêu không được cứu chữa kịp thời thì cô đã trở thành hung thủ giết người rồi đấy. Hiệu trưởng, tôi thật sự không biết Nghiêm Diêu có bệnh tim từ nhỏ, nếu tôi biết tuyệt đối sẽ không để cho em ấy chạy 1.500m, hơn nữa trước khi chạy em ấy cũng không nói với tôi em ấy có bệnh tim không thể chạy được. Trần Hiểu Quân ủy khuất nói, cái danh hung thủ giết người quả thật cô không thể đảm đương nổi, tuy nói là cô sai nhưng chuyện này cũng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người cô được. Hiệu trưởng tức giận một lúc lâu không nói gì, trong lòng ông cũng biết chuyện này không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Trần Hiểu Quân, chủ nhiệm lớp không kịp nói rõ tình hình với cô, người trong cuộc Nghiêm Diêu cũng không nói bệnh tình trước khi chạy nên cuối cùng mới dẫn đến kết quả như thế này. Nhưng Trần Hiểu Quân không thể không bị xử phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể nguyên nhân là gì, học sinh ở tiết thể dục phải vào bệnh viện cấp cứu cô cũng có một phần trách nhiệm, chuyện xử phạt sẽ quyết định sau, trước tiên cô viết bản kiểm điểm rồi nộp lên đã. Về phần Nghiêm Diêu, cô tới bệnh viện thăm cô bé một chuyến, gặp người nhà của em ấy cô nhất định phải thành thật nói lời xin lỗi, tranh thủ cơ hội để bọn họ không truy cứu chuyện này. Sáng thứ bảy Trần Hiểu Quân chuẩn bị một chút quà để đến thăm Nghiêm Diêu vẫn còn đang nằm viện để theo dõi, vốn gặp phải chuyện này cũng đã xui xẻo lắm rồi, vậy mà từ chủ nhiệm lớp biết được Nghiêm Diêu đang nằm ở bệnh viện nào Trần Hiểu Quân lại càng cảm thấy vô cùng xui xẻo, vốn trong lòng chỉ có uất ức, hiện giờ lại có thêm vài phần lo lắng, bệnh viện nào chẳng tốt tại sao lại cứ phải tới bệnh viện số 1 của thành phố. Nhưng mà cho dù Trần Hiểu Quân bây giờ không muốn đi cỡ nào, cô cũng không thể không đi. Cách chương.